Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 042, Celestial. Nhưng ta thất bại, Odin nói, than thở, phải nói chưa hề hoàn toàn thất bại. Ta cùng bọn hắn tác chiến, bọn hắn phi thường lợi hại, những người ở ba đời trong tay chiến bại người Eternal mỗi một vị nổi danh cường giả, ta đều ép có điều bọn hắn. Cửu giới cường giả ở trận chiến đó sau khi tổn thất nặng nề. Odin nói, hầu như tử thương hầu như không còn. Cha của ta để cho nhà của ta để, bị ta thất bại hơn một nửa. Sau đó hắn xuất hiện. Odin nhìn Thường Uy, lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ mặt. Nói, hai đời thần vương. Thường Uy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cronos, là hắn. Odin gật đầu. Đúng thế, hai đời thần vương ngăn cản chiến tranh tiếp tục. Hắn nói, thế giới đã như vậy, nội chiến lại không tất yếu. Hắn yêu cầu ta từ bỏ ba đời thần vương giao cho Asa thần tộc trông coi chi trách. Chí ít mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cái kia sự lựa chọn của ngươi đây. Thường Uy hứng thú dạt dào. Ta đáp ứng rồi. Odin vẫy vẫy tay. Không có cách nào không đáp ứng. Đều sắp xong đời. Không đáp ứng nữa, Asgard liền không còn. Hắn nói, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Tuy rằng bọn hắn chỉ là chiến bại người, nhưng cũng chỉ là ba đời trong tay chiến bại người. Xa xa không phải chúng ta có thể đánh đồng với nhau tồn tại. Hai đời thần vương xuất hiện. Lời ta không thể không đáp ứng. Hắn nói, bọn hắn cũng là vũ trụ này một phần tử. Thoát đi lao tù sau khi, bọn hắn cũng không tính trả thù. Odin nói, ngược lại, hắn hứa hẹn bọn hắn gặp giữ gìn vũ trụ nội bộ yên ổn. Hắn để những người thoát đi lao tù Eternal. Cường giả lần thứ hai vứt bỏ Eternal tộc tên, thay tên Celestial. Cũng cho mỗi một vị Celestial sắp xếp một cái giữ gìn vũ trụ yên ổn chức trách. Eternal, Celestial, giữ gìn vũ trụ yên ổn. Thường Uy ý nghĩ không khỏi xoay một cái. Kinh ngạc nói, hai đời thần vương có phải là cũng được gọi là Eternal? Odin cho Thường Uy khẳng định trả lời chắc chắn. Ở chiến bại người thay tên Eternal thời điểm, hắn đã được gọi là Eternal. Mà không còn nữa Olympus hai đời thần vương tên. Thì ra là như vậy. Trong nháy mắt, rất nhiều toán không rõ. Loạn tung lên ma đồ vật. Thấu triệt, Thường Uy không nghĩ tới. Cronos dĩ nhiên chính là cái gọi là năm đại thần bên trong Eternal. Này xem ra có chút khó mà tin nổi. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, rồi lại rất hợp lý. Thanos này một nhánh là Titan. Nhưng tên là Eternal, này tự nhiên là có lai lịch, bởi vì bọn hắn này một nhánh chiến bại người đầu, chính là Eternal, mà thôi Cronos mạnh mẽ, lấy Eternal làm tên, không một chút nào đột ngột, vị này nhưng là lật đổ Uranus, tách rời Uranus tồn tại, bại vào ba đời bàn tay, không hẳn là hắn yếu hơn ba đời thần vương, cũng khả năng có duyên cớ của hắn. Nhưng mà coi như là yếu hơn ba đời thần vương, cũng khẳng định nhược không được mấy phần, tuyệt đối là cùng một cấp bậc tồn tại. Nhìn Athena đi, đó là có thể so với địa tiên mạnh mẽ thần linh. Chỉ là ba đời chủ thần một trong, như vậy chủ thần, ba đời có 12 cái, như vậy thành tựu thần vương, ép được bọn hắn, ba đời rớt, nên mạnh bao nhiêu? Khả năng không kém gì rớt Cronos, lại có bao nhiêu cường. Eternal, nói chung cũng là tên phó thực. Nói đến, Odin bỗng nhiên chỉ vào Ego bản thể nói. Này Ego, tựa hồ cũng là Celestial người, nhưng nhất định không phải lúc trước thoát đi lao tù cái kia một nhóm. Khả năng là hai đời Celestial, bởi vì lúc đó ta chưa từng thấy Ego, liền lại nói. Ego là Celestial người, những người quỷ đồ vật, trưởng giáo, Như vậy xem ra, Celestial đã là bị thẩm thấu. Odin vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thường Uy khẽ gật đầu. Rõ ràng, hơn nữa không đáng kinh ngạc. Liền Athena loại kia tồn tại đều bị vực ngoại tà thần cảm hóa phụ thể. Hela cũng là dẫm vào vết xe đổ. Celestial bị thẩm thấu cũng không ngoài ý muốn. Hai người đề tài, ở đây, từ nói Eternal trực tiếp chuyển tới chuyện trước mắt trên. Eternal đón lấy phát triển lịch trình. Thường Uy đã sớm toán rõ ràng rằng không còn cường giả Eternal cũng không bao giờ có thể tiếp. Tục noi theo tiền bối tạm thời đánh vỡ bao vây. Liền nhân Titanian tài nguyên khô cạn mà chết. Này một nhánh chỉ lưu lại một cái người may mắn. Chính là Thanos. Eternal diệt vong. Rớt bao vây mất đi ý nghĩa mà hủy diệt. Thanos nhiều thiên may mắn thoát đi khổ hải. Từ đây tung hoành tinh không? Odin nói. Celestial cũng bị thẩm thấu. Thế cuộc khủng khiếp. Không sao. Thường Uy cười nói, vũ trụ đại cục xem ra vẫn tính hài hòa. Điều này giải thích bọn hắn thẩm thấu không nghiêm trọng lắm. Những người vĩ đại tồn tại nhất định còn đang cố gắng chống đỡ. Chúng ta trước tiên đem bên trong sâu mọt dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lại nói, Odin nói, vậy này cái ego, lúc nào động thủ? Thường Uy cười ha ha, lão Odin, ngươi vừa vội. Liền xoay một cái nói, ngươi biết ta phát hiện cái gì không? Từ ego cùng một cái nào đó cùng ego quan hệ chặt chẽ cá thể trên người. Odin bối rối, xin mời trưởng giáo nói rõ. Thường Uy nói, liền dường như Athena cùng Hela như thế. Bọn hắn thẩm thấu, ô nhiễm, cũng không triệt để, có điều so với Athena cùng Hela. Ego nơi này càng nghiêm trọng một ít. Hắn cân nhắc một chút, chỉ viên hành tinh này, nói, hắn bản thân thần hồn đã bị sắp xếp ra, vực ngoại tà thần ý nghĩ đã chiếm cứ hắn thân thể. Nói đến vị này vực ngoại tà thần, so với trước ta gặp phải, đều cao minh hơn, hắn cũng không tính ở bộ thân thể này bên trong tiêu diệt thân thể vốn là thần hồn, mà là đem gạt ra khỏi đi. Trước tiên chiếm thân thể, lại chậm rãi bào chế bị gạt ra khỏi đi thần hồn. Thấy Odin nghi sắc chưa tán, Thường Uy nhân tiện nói, này tà thần phụ thể Celestial, đem thần hồn trọng thương, tiến tới thông qua âm dương giáo hợp phương thức, lựa chọn một cái thích hợp vật dẫn, đem Celestial bị trọng thương thần hồn sắp xếp ra, sinh ra một cái tân sinh mệnh. Trên danh nghĩa là bộ thân thể này dòng dõi tân sinh mệnh. Sau đó chờ tân sinh mệnh trưởng thành đến sắp thần hồn sắp thức tỉnh thời điểm, lại giúp đỡ trọng thương, triệt để đánh diệt sinh cơ, tiến tới thôn phệ, do đó triệt để khống chế này cụ thiên thần thân thể. Viên mãn hoàn thành mượn thể trọng sinh mưu tính. Odin sau khi nghe xong, rốt cục hiểu rõ. Trưởng giáo nói, cùng ego mật thiết liên quan cá thể, thực Celestial thần hồn tân cá thể. Đúng vậy, Thường Uy cười nói, đúng là như thế, nhân tiện nói, bây giờ ego hóa thân ngay ở Saka, trên danh nghĩa là thành tựu Elder of the Universe một thành viên được Grandmaster lời mời. Đi đến chợ quyền, ta thoáng đẩy nhúc nhích một chút. Để Celestial tân cá thể cùng Ego hóa thân gặp mặt một lần, Ego vẫn đang tìm hắn. Ego, hoặc là nói phụ thể Ego vực ngoại tà thần thông qua âm dương tương giao thủ đoạn. Trên trái đất lựa chọn một cái vật dẫn, sau đó sinh ra, dòng dõi. Thực chính là vị này Celestial bản thân. Ego lựa chọn ở trái đất làm này một tay, chỉ sợ là cũng có các loại mưu tính. Tỉ như Asgard cái này Olympus pháp chế người thừa kế, có thể ngay ở này một bên trong cục. Đáng tiếc, Ego tính sai, quy ở lúc nhỏ, bất ngờ bị đưa vào vũ trụ tinh không, cho tới để Ego mất đi đối với Quill khống chế. Theo Quill tuổi tăng trưởng,